Đạo, chương 1709, ngang nhiên xuất thủ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Lâm Trường Thanh hiểu hắn tâm tình không tốt, cũng chỉ có đứng ở một bên không có nhiều lời. Rất nhanh một chiếc mô hình nhỏ ngao tinh thuyền từ Thiên Minh Tinh nhanh chóng lái tới. Chẳng biết tại sao, nhìn tới gần ngao tinh thuyền, trong lòng hắn hơi trầm xuống, sinh ra một cỗ không ổn dự cảm. Rất nhanh sự thật liền chứng minh hắn cảm ứng không có sai. Phương Sĩ Hải cùng Hùng Nhị chờ mấy tên đệ tử hiển nhiên trải qua một phen rửa mặt sau khi thay rồi mới tinh áo bào bị đưa tới. Nhưng bọn hắn mọi người sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải. Hiển nhiên tiến vào Đông Thần Tông tông lao trong khoảng thời gian này bị không ít hành hạ. Ngô Mẫn vội vàng mang theo mấy tên sư đệ sư muội đưa bọn họ tiếp trở lại. Phương Sĩ Hải gặp Tiêu Thần đứng ở trên bong thuyền kia vẫn không rõ hôm nay chuyện Lưu Vân đại nhân nhúng tay rồi. Nếu không bọn họ sợ là mơ tưởng sống được rời đi tông lao. Hắn dãy rủa lấy ngã quỷ. Lưu Vân đại nhân mạng sống chi giả, suốt đời khó quên. Hùng Nhị nhóm người đi theo quỳ xuống. Nhưng bọn họ thương thế trên người hiển nhiên chẳng qua là đơn giản xử lý hạ xuống. Này một quỳ trực tiếp lệnh vết thương trên người hỏng mất. Máu sông ra nhuộm đỏ rồi trên người áo bào. Tích lạc ở trên bong thuyền. Ngô Mẫn nhìn lão sư cùng mấy tên sư đệ trên người trường bào bị máu ướt nhẹp. Mắt đục đỏ ngầu. Mắt lộ ra hận ý quanh thân thương đội tu sĩ. Mà lại rối rít lòng đầy căm phẫn. Lúc này mới bất quá mới vừa gia nhập tông lao không thời gian dài liền đã rơi vào tình trạng này. Nếu là nữa muộn một ít thời gian, sợ là Phương Sĩ Hải nhóm người sẽ chết ở bên trong rồi. Bất quá bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Mọi người cúi đầu không nói một lời. Tiêu Thần gương mặt chợt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn trầm mặc một lúc sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, Đông Thần Tông uy phong thật to. Mặc dù chẳng qua là nhàn nhạt một lời, nhưng không ai có thể nghe ra hắn nói mũi nhọn đang lúc bất mãn cùng lãnh ý. Trương Duẫn ánh mắt ở Trương Hách trên người đảo qua, biết con chi bằng phủ. Chuyện này thập hữu là tiểu tử này làm, muốn kết liễu, thanh toán Phương Sĩ Hải nhóm người tánh mạng. Tham ô này ngao tinh trên thuyền hàng hóa. Nhưng nhìn Trương Hách sưng gương mặt, hắn thật sự khó có thể trách cứ. Mà trong lòng một đoàn hỏa khí nhịn không được bốc lên. Đánh Đông Thần Tông tu sĩ, đả thương con hắn. Hôm nay hắn đã nguyện ý hơi thở chuyện chữ người cũng mà thả Phương Sĩ Hải nhóm người. Người trở về như vậy không thuận theo không buông tha. Thật không cho là hắn Trương Duẫn là bùn làm không có hỏa khí. Nơi này chung quy là Đông Thần Tông địa giới. Hơn nữa hắn chẳng qua là nghe Lâm Trường Thanh lời nói của một bên. Đối với Tiêu Thần lực lượng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tự nhận tu vi chưa chắc ở nơi này Tiêu Thần dưới. Trương Duẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần. Nói, ta Đông Thần Tông tông lao từ trước đến giờ chấp pháp nghiêm khắc. Không như thế chăng đủ để kinh sợ bọn đạo trích. Hỗn loạn ta Thiên Minh Tinh trật tự. Điểm này cũng không nhọc đến Lưu Vân đạo hữu quan tâm rồi. Mở miệng đang lúc giọng nói đã có chút bất thiện. Lâm Trường Thanh trong lòng vừa nhảy. Nhưng chuyện đến nơi này cùng hắn Lâm gia thương đoàn quan hệ đã không lớn. Này Trương Duẫn nguyện ý cùng Tiêu Thần làm khó dễ ngươi tự mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giả. Hắn cũng không muốn lần này một bãi hồn thủy. Nói kịp hỗn loạn Thiên Minh Tinh. Có lẽ đạo hữu con của mới là trong cái này người. Vì sao không thấy đạo hữu đưa hắn đưa vào tông trong lao. Mà lại nếm thử một lần khổ như thế đầu. Tiêu Thần ánh mắt nhìn thẳng Trương Duẫn. Nhàn nhạt mở miệng. Trương Duẫn hừ lạnh một tiếng. Xử trí như thế nào là ta Đông Thần Tông nội bộ sự nghi. Lưu Vân đạo hữu tựa hồ trông nom có chút nhiều. Không liên quan đến cùng ta. Các ngươi nguyện ý như thế nào đi nháo bổn tọa cũng sẽ không trông nom. Nhưng nếu cùng ta có liên quan, liền mơ tưởng đem việc này dễ dàng vạch trần qua. Tiêu Thần giọng điệu càng phát ra lạnh lùng. Hắn phần này cường ngạnh càng phát ra chọc giận Trương Duẫn. Lưu Vân, ta Đông Thần Tông không truy cứu chuyện khi trước đã cũng đủ. Ngươi chớ để được voi đòi tiên không biết tiến thối. Ta rất chán người khác uy hiếp ta. Trương Duẫn, ngươi vẫn không thể đại biểu Đông Thần Tông. Xác định muốn cùng ta hoàn toàn xé rách ra mặt sao? Chuyện cười, ở nơi này Thiên Minh Tinh Thượng, ta Trương Duẫn liền đại biểu cho cả Đông Thần Tông. Ta liền muốn nhìn, hôm nay mặc dù xé toang ra mặt, ngươi có thể như thế nào? Trương Duẫn sắc mặt dữ tợn. Chuyện đến nơi này bước, hắn tuyệt đối sẽ không nữa lui về phía sau nửa bước. Nếu không hắn nhất định danh tiếng quét sân. Thiên Minh Tinh chuyên quyền trưởng lão một vị cũng muốn chấp tay nhường cùng hắn người. Nếu như thế định nháo đại, chỉ cần đem Tiêu Thần bắt lại, là có thể hộ về ở Đông Thần Tông thể diện. Sau ứng đối đứng lên hắn cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Tiêu Thần cười lạnh, hắn chân bước tiếp theo bán ra không có chút nào báo trước xuất thủ. Thân ảnh chạy thẳng tới Trương Duẫn đi. Trong cơ thể khí huyết lưu chuyển phát ra trường giang và hoàng hà mênh mông có tiếng. Đây là cường đại thể tu toàn lực điều động trong cơ thể lực lượng lúc biểu hiện. Hùng hãn hơi thở phá thể ra, tựa như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Khí thế bức người, Lâm Trường Thanh sắc mặt vi cương. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại dám như thế cường ngạnh. Dành trước đối với Trương Duẫn xuất thủ. Nhưng vì ngốc dưới hắn không chút do dự mang theo Lâm Tử Mộc lui về phía sau. Hiển nhiên không muốn bị liên lụy đến chuyện này bên trong. Trương Duẫn trong miệng gầm lên giận dữ. Này lão quái đã bị Tiêu Thần cử động hoàn toàn chọc giận. Hắn phất tay áo vung lên đem Trương Hách nhóm người cất bước. Không chút do dự hướng Tiêu Thần một ngón tay điểm rơi. Nương theo lấy hắn một ngón tay rơi xuống. Trong hư không chợt hiện ra một đạo kim sắc mũi tên. Phóng xuất ra tê thiên liệt địa phong duệ hơi thở. Chợt bắn thủng trường không. Từ nơi này giận bắn tên mũi tên hơi thở liền có thể cảm ứng rõ ràng. Một thức này thần thông xuất thủ. Hắn đã đem hết toàn lực. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Nhìn phóng tới mũi. Tên. Hư lạnh chung một quyền trào ra. Xua. Một tiếng vang thật lớn chung, thân thể của hắn khẽ một trận, nhưng Trương Duẫn thần thông sở thành màu vàng mũi tên, đã bị Tiêu Thần một quyền sinh sôi đập toái. Hắn dưới chân không có bất kỳ dừng lại, cùng Trương Duẫn ở giữa khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn. Lâm Trường Thanh sắc mặt đại biến, hắn mặc dù biết được mang nguyên tông chuyện, nhưng chưa từng thấy tận mắt đến Tiêu Thần xuất thủ. Hôm nay Phương mới biết được này Lưu Vân thể tu vi không ngờ trải qua đạt tới như thế mức độ kinh người. Một quyền trào ra nhưng trực tiếp đập toái Trương Duẫn thần thông mà tự thân không bị nửa điểm tổn hại. Loại này thân thể cường độ sao mà kinh người. Thể tu chiến lực kinh người. Trình độ lớn nhất thượng vẫn còn biểu hiện ở bọn họ cận chiến chém giết chung. Một khi bị thể tu cường giả tới gần bên cạnh. Đối với bất kỳ tu sĩ mà nói đều là vô cùng kinh khủng chuyện tình. Bọn họ giơ tay nhấc chân đang lúc bắn ra ra động đất biển gầm loại kinh khủng lực lượng. Đủ để cho tầm thường tu sĩ không thể chống đỡ được. Một quyền một trường rơi vào thân thượng. Cũng đủ để cho bọn họ trong nháy mắt bị thương nặng. Mắt thấy Tiêu Thần hướng Trương Duẫn nhanh chóng tới gần. Trong lòng hắn sinh ra một cỗ dự cảm. Vị này Đông Thần Tông trưởng lão sợ là muốn ăn một phen đau khổ rồi. Lâm Trường Thanh có thể nghĩ chuyện tình. Trương Duẫn cùng dạng thấy rõ. Người này con ngươi kịch liệt co rút lại. Đối với Tiêu Thần thân thể cường độ khiếp sợ vô cùng. Nhưng hôm nay chuyện đã đến trình độ như vậy. Hắn lui không thể lui. Nếu xuất thủ, hoặc thắng lợi, hoặc suy tàn, không nữa lựa chọn nào khác. Trương Duẫn không ngờ thất bại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình bại không dậy nổi. Nếu không những năm này khổ cực cố gắng tạo dựng lên thế lực, sợ rằng sẽ bị người mượn cơ hội này như đẽo gỗ mục hoàn toàn bị phá hủy. Trên tay Linh quang chớp lên. Này lão quái dương tay ném đi. Một màu vàng tròn bát hình dáng bảo vật trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp rơi vào tiêu thần trên đầu. Một tầng màu vàng linh quang phún dũng ra. Uyển nhược lao lung như nhau đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Hắn cắn răng thúc dục bảo vật. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn ra. Màu vàng linh quang tạo thành trong lồng giam. Tất cả màu vàng mũi nhọn trực tiếp ngưng tụ. Ngợp trời chạy thẳng tới tiêu thần tịch quyển đi. Mỗi một đạo màu vàng mũi nhọn chung sở ẩn chứa lực lượng. Cũng đủ để đem tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ trực tiếp chém giết. Đối với sáng thế phong vương mà lại có một chút uy hiếp. Số lượng nhiều như thế chồng. Cho dù là người sắt, cũng sẽ bị từng giọt mài chết. Trương Duẫn chấp trưởng thiên minh tinh quyền to. Ở bên trong tông địa vị ngày càng tôn sùng. Thậm chí dần dần có cùng tông chủ địa vị ngang nhau xu thế. Hắn sở dĩ can đảm dám như thế. Cùng trong tay cái này được từ viễn cổ trong động phủ bảo vật không khỏi quan hệ. Có cái này bảo vật nơi tay. Cho dù là đông thần tông chủ đối với hắn mà lại trong lòng kiêng kỵ. Nếu không sao lại theo đuổi hắn tự mình trưởng thiên minh tinh. Lưu Vân, lão phu hôm nay để mạng tang nơi này. Trong miệng hắn giữ tợn gầm nhẹ. Kia ngưng tụ bắn nhanh ra màu vàng mũi nhọn càng phát ra trở nên dày đặc. Buổi tối còn nữa lưỡng chương, cách chương.